Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 636. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 636. Anh ta bảo vệ Nhan Nhã Tịnh ở phía sau. Khuôn mặt tràn đầy sự cáu kỉnh. Ai cho mấy người nói linh tinh ở đây? Mấy người còn dám ở đây nói linh tinh nữa? Tôi xé miệng mấy người. Cậu Hách, rất nhiều phóng viên đều sững sờ. Bọn họ đều biết Hách Trung. Bọn họ biết Hách Trung Văn là cháu trai mà Lưu Thiên Hàn yêu thương nhất. Bọn họ không hiểu tại sao Hách Trung Văn lại bảo vệ Nhan Nhã Tịnh như vậy. Lúc đó, Hách Trung Văn nói với mấy phóng viên kia chuyện Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ là con của anh ta với Nhan Nhã Tịnh. Quả thật đã bị báo chí đưa tin. Nhưng bởi vì thủ đoạn của Lưu Thiên Hàn nhanh như chớp. Đến sau này, trên mạng không thể tìm thấy bất kỳ tin tức nào của Hách Trung Văn và hai đứa nhỏ. Cuối cùng, không có mấy người nhớ giữa Hách Trung Văn và Nhan Nhã Tịnh còn có một tầng quan hệ như vậy. Cậu Hách, anh là cháu trai của cậu Lưu. Chuyện của cậu Lưu, anh nhất định biết rất rõ. Nhan Nhã Tịnh phá vỡ hôn nhân của cậu Lưu. Cô ta làm chuyện đáng xấu hổ như vậy. Tại sao anh còn phải bảo vệ cô ta? Đúng vậy cậu Hách, không phải anh nên giúp cậu Lưu và cô cung dạy dỗ Nhan Nhã Tịnh sao? Bây giờ anh có phải đứng nhầm đội rồi? Cậu Hách, anh mau nói cho chúng tôi biết đi. Nhan Nhã Tịnh vì muốn bỏ lên được giường cậu Lưu rốt cuộc đã làm những chuyện đáng xấu hổ gì? Có phải cô ta chuốc thuốc cậu Lưu không? Lông mày Hách Trung Văn nhíu chặt lại. Cảm nhận được cơ thể của Nhan Nhã Tịnh run rẩy không ngừng. Sắc mặt anh ta càng thêm đen và lạnh lùng. Cung Tư Mỹ tìm phóng viên của cả Vân Hải này đến để làm khó Nhan Nhã Tịnh. Chuyện này, Hách Trung Văn biết, lúc anh ta biết được tin tức này, anh ta vốn dĩ muốn ngăn cản Cung Tư Mỹ. Bởi vì trong lòng anh ta biết rõ, Cung Tư Mỹ làm như vậy, là muốn khiến Nhan Nhã Tịnh không thể ở lại Vân Hải nữa. Anh ta không cho phép bất kỳ người nào ức hiếp chị đại là anh ta yêu nhất. Nhưng, cuối cùng anh ta vẫn không ngăn cản. Bởi vì, anh ta muốn làm một chuyện rất quan trọng. Anh ta biết, nếu như chị đại bị phóng viên ở cả thành phố làm khó, cô nhất định sẽ không biết phải làm thế nào. Mà anh ta bỉ ổi, muốn làm anh hùng cái thế của chị đại một lần. Hơn nữa, anh ta còn muốn nhân cơ hội này tuyên bố với tất cả phóng viên chuyện hai đứa nhỏ là con của anh ta và Nhan Nhã Tịnh. Nhân tiện, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, cầu hôn Nhan Nhã Tịnh. Trong lòng Nhan Nhã Tịnh chỉ có Lưu Thiên Hàn. Hôm nay anh ta cầu hôn, nhất định sẽ thất bại. Nhưng điều này không quan trọng. Điều quan trọng là, tất cả mọi người đều nghĩ hai đứa bé là con của anh ta và Nhan Nhã Tịnh. Anh ta và Nhan Nhã Tịnh thật lòng yêu thương nhau. Lưu Thiên Hàn với Cung Tư Mỹ mới là một đôi. Bà ngoại để tâm đến danh tiếng của nhà họ Lưu như vậy. Hôm nay làm ầm ĩ như vậy, Nhan Nhã Tịnh cũng đừng nghĩ đến chuyện bước vào cửa nhà họ Lưu. Đúng vậy, ở trước mặt phóng viên, bị Nhan Nhã Tịnh từ chối lời cầu hôn, sẽ không có ai cảm thấy Nhan Nhã Tịnh không thích anh ta. Rất nhiều người nổi tiếng đều được bạn trai cầu hôn mấy lần mới gật đầu đồng ý, anh ta bị từ chối. Mọi người cũng chỉ cảm thấy đây là lời từ chối ngọt ngào. Hoặc nói Nhan Nhã Tịnh đang khảo nghiệm sự thật lòng của anh ta. Mọi người càng hy vọng lần sau anh ta sẽ cầu hôn Nhan Nhã Tịnh. Cách chương.